từ biệt. Hèn thế nhé, nếu có kiếp sau vẫn là bạn hiền. Thời gian kia theo gió cuốn bay, thế gian cuồng quay bước chân mỏi mệt. Nâng chén say đêm nay mong sao ánh trăng mãi không đổi thay. Đã từng một thời có nhau ngỡ không lìa xa, nhiều bão tố dâu lắm khó khăn quyết không thở than. Bản thân hỡi xưa những dối gian, sống cho vẹn nguyện trái tim thật thà. Mỗi sớm mai đau thương tan trong ánh dương, bóng đêm lại qua. Còn điều gì chưa nói, đến đây nói ra cùng tôi. Ngày mai chia hai lối, sao chơi khắp bốn phương trời. Bản thân ơi, giữa những dối gian, sống cho vẹn nguyện trái tim thật thà. Mỗi sớm mai đau thương tan trong ánh dương, bóng đêm lại qua. Dưới trăng nhớ những ngày xưa, bầu trời đám mây phân mai mang theo biết bao mộng mơ. Còn trong đó những ký ức âu thơ, cách xa ngày mai có đâu ai ngờ. Nâng chén say đêm nay mong sao ánh trăng mãi không đổi thay. Điều gì chưa nói, đến đây nói ra cùng tôi. Ngày mai chia hai lối, sao chơi khắp bốn phương trời. Còn trong đó những ký ức âu thơ, cách xa ngày mai có đâu ai ngờ. Nâng chén say đêm nay mong sao anh chẳng mãi không đổi thay. Còn điều gì chưa nói, đến đây nói ra cùng tôi. Ngày mai chia hai lối, dạo chơi khắp bốn phương trời. Còn điều gì chưa nói, đến đây nói ra cùng tôi. Ngày mai chia hai lối. Chết say đêm nay mong sao ánh trăng mãi không đổi thay. Nâng chén say đêm nay mong sao ánh trăng mãi không đổi thay. Kia còn bao niềm vui chẳng thể ối an tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Giận lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được toàn những xót xa. Khóc cho người mộ giọt nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời cao nào thôi,

một đoạn điệp khúc thôi. Vicky sẽ làm quản ca nha. 2, 3. Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh với những ước mơ. Vâng, một tràng tay cho anh em được không ạ? Vâng ạ. Trong phút giây một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quay. Làm sao có thể lãng quên. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối trở nên bao thầm lặng quay. Nhạt nhòa làm sao anh lãng quên. Làm sao có thể lãng quên. Mình sẽ mất. hãy bước đi và đừng nghĩ gì. Dù cho anh không cần em nhưng em vẫn cần anh. Dù anh ra đi thật xa, giấc mơ của em thầm giữ trong con tim bóng xa. Lăn trên má giờ tim tôi đang bằng thành đá, nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa khóc cho tình chúng ta vì bởi đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa, dòng người lại qua đời sao băng giá. Người đời đây sao vô tình quá, ôi vây quanh mình đầy cứ mãi ngược xuôi. Mà thương nhớ anh nào nguôi, vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau. Từng hạt tuyết rơi vì khóc cho nơi đây em lẻ loi, giờ thì chắc bên anh nắng vương lên. Anh nhớ ơn tình không, nơi có em chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì rất thương tình vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim buồn. Xin anh có quay về chăng, em đứng đây chờ mãi cho thân xác ta anh bằng. Dòng người lại qua đời sao băng giá. Người nơi đây sao vô tình quá, ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi. Mà thương nhớ anh nào nguôi, vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau. Từng hạt tuyết rơi vì khóc cho nơi đây em lẻ loi, giờ thì chắc bên anh. Anh nhớ ơn tình không, nơi có em chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tình vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim buồn. Xin anh có quay về chăng, em đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành băng. Trời lại làm đông giá, mưa tuyết rơi tha tơi. Giọt lệ nào không hay

để rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi em thêm đau lòng nhau, tình đã lo tim anh như đang vỡ tan. Mình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em mau quên đi dĩ vãng xưa. Là yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết qua mây tiếc nuối cũng như không, thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau hai người xa lạ. Là yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều, đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa. Xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mong mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi em thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ tim anh như đang vỡ tan. Mình anh thôi xin mang thương đau, quên đi dĩ vãng xưa. Là yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết qua mây tiếc nuối cũng như không, thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau hai người xa lạ. Là yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều, đừng dối gian nhau cho thêm. Xin cảm ơn rất nhiều. Trời vơi tràn ngập hồn như cơn muốn tin yêu theo mây vội bay. Có những lúc anh mơ để gặp lại em lúc ban đầu. Có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua. Nếu đã lỡ phôi pha, ngàn đời em không quay về. Vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời. Buồn nhìn từng đợt sóng hai âu vỗ cánh gọi. Người về xa xăm, cuộc tình xanh xao bờ mi xót xa. Rồi từng ngày qua, từng giọt sầu là lời ca mà anh đã hát cho em. Những tiếc nuối trời vơi tràn ngập hồn, những ước muốn tin yêu theo mây vội bay. Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu. Có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua. Nó đã lỡ vội vã, ngàn đời em không quay về đây. Vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời. Anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu. Có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ hoa. Nếu đã lỡ phôi pha, ngàn đời em không quay về đây. Vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời. Vẫn nhớ hoài hình bóng xa vời. Xa. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cày thân xác tôi, bởi nhớ nhung không khi nào mang anh về lại. Nói đi anh, bao sương gió trong đời oan trái, mà sao anh mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi anh, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo về nơi xa xa. Xa em hôm nào đứng giữa linh hồn khi anh chợt mơ thấy. Xa anh trong vòng tay cùng em mãi luyến lưu đời sống này. Xa em mơ hồ thức giấc anh tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn anh mãi đứng nơi này ngóng chờ. Tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cày thân xác tôi, bởi nhớ nhung không khi nào mang anh về lại. Nói đi anh, bao sương gió trong đời oan trai mà sao anh mang thân đi suốt canh dài. Nói đi anh, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi. Anh chợt mơ thấy dáng em trong vòng tay, cùng anh mãi luyến lưu đời sống này. Dáng em mơ hồ, thức giấc anh tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồn quay, còn anh mãi đứng nơi này ngóng chờ. Con sông trôi nghẹn ngào và em buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân để biết anh ra đi không khi nào trở lại. Nói đi anh, bao sương gió trong đời oan trai mà sao anh mang thân đi suốt canh dài. Nói đi anh, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo anh đi về nơi xứ xa. Trong giấc mơ

năm vẫn chưa quên được, vẫn còn đợi chờ. Hỡi ôi biết nên bao giờ, vẫn không sao đành. Tháng năm vẫn không sao đành. Này hất tim mai mong sao hai ta sẽ quên. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người. Dù có tim mong si vẫn muốn đầy nhây. Từng chiều qua một tay, có khi tim luôn hỏi đến người. Vẫn trong mong mơ ước nay mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên. Do của tình yêu chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.